Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2198. Chương 2198. Tuyệt lĩnh sơn tình huống. Bất quá bởi vì song phương nhân viên cao tầng đang cực lực khống chế, cho nên các loại ma sát đều bị kịp thời ngăn lại, cũng không có mở rộng. Bây giờ song phương đều là muốn các loại Bạch Vũ Triết cùng thân đồ Hạo Nguyệt quyết chiến trôi qua về sau lại tính toán sau. Thiên Ma Đại Lục bên kia cũng biết, đang tính kế lần này quyết chiến sau đó khả năng cũng không chỉ là bọn hắn. Mê Xuyên Đại Lục bên này đoán chừng cũng giống vậy, đang tính mà tính toán. Nhưng là hiện tại bất kể như thế nào cũng sẽ không dừng lại, đến thời điểm cũng chỉ có thể là so tài xem hư thực, nhìn xem đến cùng là ai cao hơn một bậc. Bên ngoài chỉ là song phương đệ nhất thiên tài quyết chiến, nhưng âm thầm lại là sóng cả mãnh liệt, loại kia khí tức ngột ngạt chèn ép để người cơ hồ không thở nổi, chỉ bất quá đồng dạng người không có cảm nhận được mà thôi. Tháp chủ, đi qua mấy ngày nay quan sát, Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả những cao thủ, xác thực có không ít tại phụ cận mai phục, nhưng là bọn hắn tựa hồ cũng không có muốn giấu giếm chúng ta ý nghĩ. Lúc này, một vị nam tử trung niên cung kính hướng Gia Cát Phi Vân báo cáo khoảng thời gian này dò xét. Nhắc tới phương diện Thiên Ma Đại Lục tăng thêm tà giáo võ giả, trước mắt y nguyên vẫn là không bằng Thông Thiên Tháp. Nguyên nhân rất đơn giản, hay là bởi vì ẩn thân trận bàn tồn tại. Kỳ thật, từ khi Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả liên thủ sau đó, vẫn tại nghiên cứu cái này ẩn thân trận bàn, chỉ bất quá đám bọn hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy, đều không có nghiên cứu ra cái như thế. Về sau, ẩn thân trận bàn cũng không phải tốt như vậy nghiên cứu. Thời điểm đó Bạch Vũ Triết đạt được diễn thiên trận pháp tập đã có một đoạn thời gian. Hắn là dùng cao hơn toàn bộ đại lục trận pháp trình độ tri thức đi nghiên cứu ra được. Tuy nói khi đó hắn đối với diễn thiên trận pháp tập nghiên cứu cũng còn không thế nào cao thâm, nhưng lại đã cao hơn những người khác một mảng lớn. Thiên Ma Đại Lục người bên kia cũng căn bản không nhận ra những cái kia trận văn, y dạng họa hồ lô, cái kia cũng căn bản sẽ không có hiệu quả gì. Kia là siêu việt bọn hắn sở học phạm trù, mà lại Bạch Vũ Triết ở trong đó cũng làm qua một số tay chân. Tại không có người chỉ đạo tình huống phía dưới, không có một nhóm thiên tài trải qua mấy trăm năm không ngừng nghiên cứu, vậy căn bản liền phá giải không được. Cho nên, cho tới bây giờ phương diện này tuyệt đối vẫn là Thông Thiên Tháp chiếm ưu. Tiếp tục nhìn chằm chằm, đều cẩn thận một chút. Một khi bị phát hiện, các người sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như xác định bọn hắn người nào lạc đàn, chúng ta cũng không cần khách khí. Liền trước mắt loại tình huống này, bọn hắn chính là muốn che giấu mình hành tung cũng không có khả năng. Có lẽ bọn hắn còn có cái khác chuẩn bị. Gia Cát Phi Vân phân phó một tiếng sau đó lần nữa rơi vào trầm tư. Muốn lợi dụng trận này quyết chiến tới làm tay chân, đương nhiên không có khả năng chỉ là Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả bọn hắn có thể muốn lấy. Được, Thông Thiên Tháp cùng chính đạo võ giả bên này cũng giống vậy có thể nghĩ đến, mà lại vẫn luôn tại làm lấy phòng bị, mà lại trước mắt hiệu quả mạnh nhất trí tuệ chi quang liền ở trên người hắn. Tại phụ cận nếu có ẩn thân người, hắn là khẳng định có thể phát hiện. Liền khoảng thời gian này, hắn ở chung quanh phát hiện ba cái ở vào ẩn thân bên trong Thiên Ma Đại Lục hoặc là tà giáo võ giả người, dựa theo suy đoán của hắn, tại trước đó, tà giáo võ giả nắm giữ trong tay ẩn thân trận bàn hết thảy có 4 cái. Bây giờ đã xuất hiện 3 cái, nhưng là cái cuối cùng nhưng vẫn không có thể phát hiện. Chỉ là loại trình độ này, cũng là không tính là vì phục kích dáng vẻ, nhìn càng giống là tại phòng bị chúng ta phục kích mà thôi.